Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Cây Âu Chu Địch. WC thật đúng là cái thần kỳ địa phương. Tổng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Giang Khê nghĩ là hiện tại đi ra ngoài dọa một cái bọn họ. Vẫn là đám người đi rồi lại đi ra ngoài. Không nghĩ tới bên ngoài lại vào được một người. Lâm Đoạn Thanh âm cùng nàng bản nhân giống nhau. Nghe tiếng lỗ tai thực thoải mái. Khinh khinh nhu nhu. Judia, ngươi vừa rồi kia lời nói là có ý tứ gì? Ngươi, đối Hàn tiên sinh làm cái gì? Cùng ngươi không quan hệ, Chu Địch không cho là đúng. Đừng lúc kinh lúc giống, Lâm Đoạn nhìn nàng. Thất vọng nói, ngươi là Kỳ Kỳ mời lại đây. Có hay không dự đoán quá sự bại sau Kỳ Kỳ lập trường? Hơn nữa ta trong ấn tượng Hoa Phong Chu đại tiểu thư. Từ trước đến nay dũng cảm đại khí, dám yêu dám hận, khi nào biến thành như bây giờ. Vì được đến một người nam nhân, liền phải xử này đó hạ đẳng nhân tài sẽ dùng thủ đoạn. Cái gì kêu hạ đẳng người, cái gì lại là thượng đẳng người. Chu Địch không tin thần Phật, không tin giai cấp, chỉ tin chính mình. Ta coi trọng trên, trăm phương nghìn kế tưởng được đến hắn. Có cái gì không đúng, nhân ra là có bạn gái. Cho nên a, ta thiết cái này cục. Nhìn xem Hàn tiên sinh cùng hắn bạn gái, có phải hay không thật sự tình so kim kiên, như thế nào đều hủy đi không tiêu tan, có ý tứ gì? Lâm Đoạn không nghe minh bạch, Chu Địch lại không chịu giải thích, nàng đem tầm mắt chuyển tới đông nam chiết giác hướng một phiến môn. Ánh mắt sáng ngời, Miss Giang, nghe xong lâu như vậy vách tường giác, còn không ra sao? Giang Khê ngẩn ra, chợt mở cửa đi ra ngoài. Chu tiểu thư biết ta ở bên trong. Đương nhiên, Miss Giang nếu không ở bên trong, ta còn chưa tới. Hảo, ngươi có thể đi xuống. Chu Địch vẫy vẫy tay. Nhân viên tạp vụ rũ đầu lui đi ra ngoài. Giang Khê trước sau không thấy rõ người diện mạo, chỉ mơ hồ thấy rõ là cái tuổi trẻ nữ tử. Cho nên Chu tiểu thư chạy này tới nói này một phen lời nói là vì nói cho ta ngươi cho ta bạn trai hạ dược. Không sai, Chu Địch gật đầu. Lâm Noãn cẩn thận quan sát đến Giang Khê. Người này nghe được chính mình bạn trai bị hạ dược, lại trước sau bất động thanh sắc, thậm chí còn có thể đâu vào đấy mà xả nước rửa tay hong khô. Một phen động tác làm xong, mới hỏi, làm ta đoán xem, hạ chính là thúc dục tình dược, cũng không sai, làm người ngoài cuộc Lâm Đoạn cái này là hoàn toàn hồ đồ. Nàng đã xem không hiểu Chu Địch tính toán, cũng xem không rõ Giang Khê, người này lần đầu gặp mặt cho nàng ấn tượng bất quá là cái xinh đẹp an tĩnh nữ hài. Hiện tại xem ra, cũng bất tận như thế. Hai người đều không phải đèn cạn dầu. Lâm Đoạn quyết định khoanh tay đứng nhìn. Chu tiểu thư hạ dược, chẳng lẽ không phải vì được đến ta bạn trai? Một khi đã như vậy, vì cái gì lại làm điều thừa mà chạy tới nói cho ta? Chu Địch hỏi một đằng trả lời một nẻo, giải thích khởi cái gọi là thúc dục tình dược tới. Ta cấp trên hạ chính là hiện tại trên thị trường nhất liệt một loại thúc dục tình dược. Có cáo biệt danh, liễu hạ đảo, 3 giây thấy hiệu quả, làm chúng ta tới tính tính. Từ Miss Giang ra cửa kia một khắc tính khởi, đã qua 5 phút đồng hồ, Miss Giang không ngại đoán một cái. Một hồi muốn đi đâu chương trên giường tìm trên. Giang Khê cự tuyệt trả lời cái này nhược trí vấn đề. Banh mặt liền phải đẩy ra Chu Địch ra cửa. Ai ngờ nàng cùng cái môn thần giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Nghe nói Miss Giang thực ngạo, thiên tính ngạo mạn người, luôn là độc chiếm dục rất mạnh. Vạn nhất Chen thật sự làm, Miss Giang chỉ sợ cũng sẽ không lại cùng hắn ở một khối. Nhưng ta cùng với Miss Giang tương phản, ta có thể chịu đựng Chen hết thảy bất trung hành vi. Chu tiểu thư nói khảo nghiệm chính là cái này. Giang Khê ngẩng đầu hỏi, đen như mực con ngươi ở buồng vệ sinh sâu kín hoàng quang hạ không những không thấy ấm áp, ngược lại như là tôi băng. Chu Địch bị nàng vừa thấy, thế nhưng sinh sôi đánh cái dùng mình, như là bị một đầu mãnh thú nhìn thẳng, cả người nổi lên một tầng nổi da gà. Nàng không kinh phản cười, quả nhiên Chen nhìn chúng nữ nhân không có khả năng bình thường. Kỳ thật nếu Chen không kiên trì trụ, ta cũng sẽ có điểm tiểu tiếc nuối. Nàng thở dài, cho nên ta là đã ngóng trông Chen kiên trì trụ, lại ngóng trông hắn không kiên trì trụ. Ngươi minh bạch sao? Ta minh bạch. Giang Khê gật đầu. Ngươi yêu cầu uống thuốc tránh ra, Chu Địch không chịu làm. Nàng không những không cho, còn một chân đem buồng vệ sinh môn đá thượng, thẳng tắp mà lấp kín cửa. Ai cũng đừng đi ra ngoài. Lại chờ 5 phút đồng hồ, bên ngoài ta đều chuẩn bị hảo, không ai sẽ qua tới tìm mình. Nếu Chen thật sự kiên trì ở, ta dù đia như vậy từ bỏ, còn đưa ngươi một phần đại lễ. Nếu Chen tìm người khác, Giang Khê có bệnh. Chu Địch não hồi mương, đại khái là dùng phân hồ. Đệ nhất, hàn sâm không phải vật phẩm, liền tính ta không cần, Chu tiểu thư cũng chưa chắc tốt khởi. Liền tính ngài tốt khởi, hàn sâm cũng chưa chắc coi trọng. Đệ nhị, theo ý ta tới, Chu tiểu thư cái gọi là ái, bất quá là không cam lòng. Miss Giang hay là tưởng cho ta rót canh gà? Cái gì? Ái là phụng hiến mà không phải độc chiếm. Ái là trong đêm tối dương quang. Ái là tuyệt vọng chung hy vọng. Chỉ tiếc, khi còn nhỏ ta đét đi cho ta rót quá nhiều. Ta hiện tại không tin. Ta chỉ biết là, người cả đời này muốn sống được thư thái, phải thuận ý. Hiện tại Chen là ta ý. Ta đây phải muốn. Giang Khê vô tình giáo dục người khác. Đúng sai cá nhân đều có tiêu chuẩn, ai cũng đừng nghĩ cho người khác đương mẹ. Còn có 4 phút, Chu Địch nhìn hạ đồng hồ, cười hì hì nói, tình thế so người cường, cho dù Giang Khê lại không muốn, cũng ngây người ước chừng 5 phút đồng hồ. Này 5 phút đồng hồ dài lâu đến như là một thế kỷ. Chờ ra cửa khi, thế nhưng có điểm hoảng hốt. Xuyên qua thật dài hành lang, tới bàn cờ cửa phòng khi, Giang Khê chần chờ một cái chớp mắt, như thế nào, không dám tiến. Lâm Noãn ở bên tiểu tâm mà liếc này nữ hài liếc mắt một cái. Nàng so các nàng đều tuổi trẻ, tươi mới đến giống như chi đầu mới nở mang lộ bách hợp. Nhưng lúc này nàng thế nhưng một chút đều nhìn không ra Giang Khê suy nghĩ cái gì. Cái kia Liễu Hạ Đảo, Lâm Noãn kỳ thật là nghe qua, so với rất nhiều thúc bá huynh đệ dùng trợ hứng ngoạn ý nhi, Liễu Hạ Đảo muốn bá đạo độc ác đến nhiều. Nam nhân lưng quần vốn dĩ liền tùng, bị hạ cái này dược, kia quả thực là một giây liền thất thủ tiết tấu. Lâm Noãn cũng không ôm hy vọng, Giang Khê không phản ứng Chu Địch khiêu khích. Bước chân dừng một chút, nhấc chân liến vào cửa, bàn cờ trong nhà hết thảy như thường, ngọt ngào, tiểu thiên bọn họ vô cùng náo nhiệt đánh bài, Niệu Độn A Thành ngồi trở lại hắn nguyên bản vị trí, chỉ trừ bỏ, thiếu một cái hàn sâm ni. Giang Khê mặt mắt thường có thể thấy được mà trắng xuống dưới, nàng vốn dị liền bạch, này một bạch, cả người cùng giấy giống nhau, mơ hồ muốn ngã xuống tới. Chu Địch cười một tiếng, nghe không ra là đắc ý, vẫn là mặt khác, khác thường mà không lên tiếng. Chờ Giang Khê hỏi trước, Lâm Noãn cũng không dám hé răng. Tẩu tử, ngài đã tới a? Lý Điềm Điềm giơ giơ lên tay, tiếp đón nhân viên tạp vụ cấp Giang Khê bưng tới đồ uống. Ngươi Hàn Ca đâu? Giang Khê thanh âm ngoài dự đoán thực ổn. Chu Địch thương hại mà nhìn nàng một cái. Nàng biết chính mình kế sách thành công. Nam nhân chi gian hữu nghị rất kỳ quái. Bọn họ sẽ thực ăn ý mà cho nhau hỗ trợ giấu giếm, làm cho huynh đệ tiếp tục duy trì ngoài phòng cờ màu phiêu phiêu, phòng trong hồng kỳ không ngã nhân thiết. Hàn Ca, Lý Điềm Điềm banh mặt, làm ra vẻ nghi hoặc, làm hắn biểu tình có điểm vặn vẹo. Hàn Ca tìm ngươi đi a, ngươi không gặp phải, không gặp phải. Giang Khê mặt càng thêm bạch. Cho dù nàng tư tâm tin tưởng Hàn Sâm sẽ không tại đây một khắc, cũng khó tránh khỏi sẽ hoảng. Kia hẳn là bỏ lỡ, tại đây chờ một lát, phòng trường tìm không ra sẽ trở về. Lý Điềm Điềm ân cần mà đem nước chanh đưa tới Giang Khê trên tay. Hàn Ca nhưng phân phó, tẩu tử ngài không thể uống rượu. Suy, Chu Địch cười một tiếng, quả nhiên là hảo huynh đệ. Lý Điềm Điềm không phản ứng nàng, ngươi cười cái gì đâu? A Thành một cây gân mà ngoan cố cổ hỏi. Chu Địch mới không mua chướng, ta cười các ngươi, rõ ràng chen là đi tìm nữ nhân khác, các ngươi lại còn bang nhân gạt Miss Giang. Ai nói ta tìm nữ nhân khác? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, vừa rồi còn bị rất nhiều phỏng đoán Hàn Sâm lê dép lê lười biếng mà tiến vào, biểu tình tự nhiên. Chu tiểu thư, mọi việc chính là muốn coi trọng chứng cứ. Hàn Sâm mặt không có một chút dị thường, quá bình thường. Chu Địch trong lòng ẩn ẩn có dự cảm bất tường. Ở cái kia nhân viên tạp vụ vào cửa khi, loại này dự cảm càng mãnh liệt. Lý Điềm Điềm ném xuống trong tay bài, nhà cái thông ăn, đưa tiền, đưa tiền. A Thành, Sở Thiên, 6-7-3 người sôi nổi từ hộp thuốc hạ móc ra một sấp tiền đưa cho rào rạt đắc ý nhà cái. Hàn Sâm ở Giang Khê bên người ngồi xuống, hắn tùy tay ôm lấy người eo, hai người đều xuyên áo tắm dài, như vậy vai sóng vai ngồi, tựa như một đôi lão phu lão thê, chỉ là này lão thê khiếp sợ vẫn còn, lão phu lại là một bộ sâu xa khó hiểu dạng. Lý Điềm Điềm một bên điểm tiền, một bên cũng không ngẩng đầu lên mà phân phó, Kỳ Kỳ thỉnh Chu tiểu thư tới làm khách, chúng ta vạn phần hoan nghênh. Nhưng Chu tiểu thư, ta làm khách dù sao cũng phải có làm khách quy củ. Ngài như vậy giọng khách át giọng chủ, bàn tay như vậy trường, chỉ sợ không được tốt đi. Xem ra ta này tính toán là ngâm nước nóng. Chu Địch tự giễu cười, nhìn chim cút dường như nhân viên tạp vụ, khi nào phát hiện có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Không sai. Lý Điềm Điềm gật gật đầu, hắn mặt thanh tú, ngày thường mang phó mắt kính một bộ lịch sự văn nhã dễ nói chuyện chi dạng, hiện tại mới lộ ra nhà giàu công tử một tia kiệt ngạo tới. Nhưng ngươi đã quên một chút, ngươi có tiền, ta cũng có tiền, đang ngồi không một cái người nghèo. Tiểu Hồng, ngươi nói có phải hay không? Giang Khê lúc này mới thấy rõ cái này nhân viên tạp vụ mặt. Chu tiểu thư, thực xin lỗi, ta thật sự là không dám. Kêu Tiểu Hồng nhân viên tạp vụ buồn đầu, ngài làm ta làm chuyện này. Ta nói cho Lý tiên sinh. Chu Địch bực mình, nàng xem nhẹ Lý Thiên đối nhà mình biệt thự khống chế lực độ. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Chu Địch thở dài, chỉ chốc lát lộ ra cái gương mặt tươi cười. Ta phía trước cùng Miss Giang đánh đố, chen chỉ cần có thể căng 10 phút, ta liền tự nguyện rời khỏi cuộc đua. Đồng thời tặng cho các ngươi hai người một phần đại lễ. Giang Khê chớp chớp mắt, nữ nhân này hiện tại còn tưởng cấp chính mình đào hố. Lời này ra bên ngoài một phóng, nghe vào không biết tình nhân trong tai, liền cùng mướn người đi lưu tao chính mình bạn trai. Khảo nghiệm này trung thành độ giống nhau, vô sỉ cùng nhàm chán. Chu tiểu thư, nhà ta kê khê đâu, ăn nói vụng về, không bằng ngươi xảo ngôn tiện biệt có thể nói. Còn có, cũng đừng ở trước mặt ta để thâm tình. Hôm trước ngài trên giường xong phi hai cái tiểu thịt tươi vừa lúc ở phía trước bể bơi chơi. Một cái kêu mai, một cái gọi là gì tới. Lâu rần, Chu tiểu thư có cần hay không mộng cụ ôn lại. Ngươi điều tra ta, Chu Địch nhún vai, thực không sao cả nói. Trên nếu là vui cùng ta ở một khối, ta có thể cùng những người này đều chặt đứt. Bọn họ những người này, còn chưa kịp ngươi một cây ngón út đầu, Giang Khê. Các ngươi kẻ có tiền thật biết chơi. Nàng là thật sự rất khó lý giải Chu Địch rốt cuộc là như thế nào trưởng thành như vậy một bộ tính. Tình, Hàn Sâm lại có thể minh bạch. Giống bọn họ như vậy gia đình lớn lên, ở vật chất cực kỳ giàu có đồng thời, còn sẽ nảy sinh đủ loại tật xấu. Bất quá Chu Địch xác thật là sau đầu có phản cốt. Ngoại ra vẫn là người Hoa, trong xương cốt lại phi thường Âu hóa. Hắn không tiếp Chu Địch nói đầu, bổ sung nói, mặt khác, việc này ta đã báo cho Chu Tổng. Nói vậy ngài phụ thân đã ở tới rồi trên đường, cuối cùng không phụng bồi, Hàn Sâm lưu loát tam. Liên kích, Chu Địch đang nghe đến nàng phụ thân muốn tới, gương mặt tươi cười đều mau đoan không được. Hàn Sâm đâu thèm nàng, chỉ chiều trong nhà cầm gật đầu, lôi kéo Giang Khê trực tiếp từ chỗ ngồi lên, cũng không đi phòng thay quần áo đổi hồi nguyên lai quần áo. Ở Lý Điềm Điềm an bài đi xuống biệt thự lầu chính lầu 3. Kia có cái đỉnh tầng hoa viên, một chỉnh tầng đều nhường cho bọn họ hai người trụ. Chúng ta không quay về ở. Giang Khê nhìn gấp gáp nam nhân, cổ bị tân mạo hồ cha chát đến một trận ngứa. Hệ ở bên hông thằng bị cởi bỏ, màu trắng áo tắm dài lỏng lẻo mà rơi trên mặt đất. Nàng bị bay lên không bế lên, Giang Khê hai chân kẹp hắn eo. Ngươi làm sao vậy? Bị ngươi này thân nháo. Hàn Sâm đem đầu chôn ở nàng ngực, không chịu dịch địa phương. Lần sau nhưng không cho trước mặt ngoại nhân như vậy xuyên. Giang Khê này một thân áo tắm kỳ thật không tính bại lộ, nhưng nàng da bạch chân trường, eo tế ngực rất tụ lại toàn ly, chính là bài trừ một cái thật sâu sự nghiệp tuyến, làm người hận không thể chết chìm ở chỗ này biên. Không phải che đi lên sao? Kia mấy cái tiểu tử thúi ánh mắt đều thay đổi, Hàn Sâm vẫn là khó chịu, Giang Khê cũng khó chịu. Đẩy đẩy hắn, không thúc đẩy, ngược lại là bạc nhược chỗ bị người ngậm trụ. Hàn Sâm liền tiểu cẩu đi tiểu tư thế ôm nàng hướng mép giường dịch. Vậy còn ngươi, Chu tiểu thư hao tổn tâm cơ đều tưởng được đến ngươi. Chiêu hoa dẫn điệp bản lĩnh không thể so ta kém đi. Hôm nay qua đi, liền thanh tịnh, Hàn Sâm cũng đầu đại. Từ Lý Thiên phát hiện hạ dược bắt đầu, hắn liền tưởng hảo lúc này nhất định đến Nhất Lao Vĩnh Giật mà giải quyết người này. Đỡ phải tổng chạy hắn cùng Khê Khê chi gian chế tạo mâu thuẫn. Nói như thế nào, hôm nay việc này chứng cứ. Hơn nữa nàng trước kia những cái đó mê chơi hắc lịch sử, cũng đủ Chu tổng lại đem nàng đưa ra quốc mấy năm ân y. Hàn Sâm không muốn nhiều lời. Bọn họ kia bang nhân đều ái liên hôn. Chu Địch ở nước ngoài quá đến lại mở ra, chỉ cần không ai biết liền thành, nhưng tới rồi quốc nội còn không thu liễm, thanh danh liền kê mon sơ vòng luẩn quẩn liền lớn như vậy. Thanh danh một kém, ai còn dám tìm nàng làm tức phụ? Rốt cuộc nhà ai đều không hy vọng tương lai con cháu là cái phụ bất tường. Hết chương.